Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, xâm vực bá chủ. Trúc Gia lấy sét đánh tư thế, trong nháy mắt đem thần quốc vô thượng đại giáo trưởng khống. Thậm chí đem bàn tay đến khổ giới, Tiêu Gia ở Bắc Minh táng địa trung tử thương thảm trọng. Căn bản không thể cùng Trúc Gia đối kháng. Cuối cùng bị Trúc Gia chi mạch trưởng khống, cắm trên Trúc Gia cờ xí, mười thiên không tới thời gian, Trúc Gia bản đồ khuếch trương lớn gấp hai tả hữu, nam vực một dãy rất nhiều cường giả trong lòng đều có đáp án. Trúc Gia muốn thống nhất đế giới, đế thống phiệt môn nội tình trí cường không gì sánh được. Không phải bọn họ có thể chống đỡ, coi như biết được Trúc Gia dự mưu. Bọn họ cũng chỉ có thể giả bộ không biết hiểu, đắc tội Trúc Gia đối với hắn nhóm không có bất kỳ tốt chỗ. Vân Hoàng theo trong huyệt động đi ra, liền chứng kiến một đạo xinh đẹp thân ảnh, là Càn Giao, gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều sự tình. Nàng cảm thấy nên đem suy đoán của mình nói cho Vân Hoàng. Càn Giao thần tốc chào đón, còn không có chờ Vân Hoàng hỏi. Nàng liền mở miệng nói, Trúc Gia đã đem ngươi tàn sát mấy cái tông giáo cho trưởng khống. Bọn họ ứng với cho là muốn mượn ngươi tay san bằng những thứ kia đế giới tộc quần. Không uổng người nào là có thể thống ngự đế giới. Trúc Đông mang theo Trúc Gia cường giả tiến, nhập thái sơ dị thế giới sâu nhất chỗ. Bọn họ hoàn toàn không có muốn đưa ngươi chém giết ý tứ. Xem ra khẩu vị của bọn họ rất lớn, muốn ngươi đem nam vực một dãy tộc quần cho tàn sát. Cứ như vậy, Trúc Gia nội tình hoàn toàn vượt lên trước đế thống tiên môn. Trưởng không đế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vân Hoàng cười cười, điểm này hắn quả thực không nghĩ tới qua. Trúc Gia mượn tay hắn thống ngự đế giới. Cách nghĩ không sai, chỉ tiếc bọn họ chọn lầm người. Huống hồ, đế thống tiên môn không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Trúc Gia người càng tới càng bành trướng, liền tiên môn thế lực cũng dám gọi nhịp. Bắc Minh táng địa trong thủy càng ngày càng sâu. Trúc Gia làm như vậy không thể nghi ngờ là làm cho cái này tuyết cầu càng lan càng lớn. Cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Người nào cũng không biết. Xem ra ngươi đã làm ra tuyển trạch. Vân Hoàng trầm giọng nói. Đường ta đi đầy bụi gai, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Ngươi chuẩn bị xong sao? Đương nhiên, Càn Giao vẫn chưa suy nghĩ. Nói thẳng, con đường chứng đạo đều là khô xương. Người sống đơn giản chính là hai chủng cảnh giới. Hoặc là bình thường, hoặc là ánh sáng vạn cổ. Bình thường thuộc về người yếu, mà ta nghĩ muốn làm một cái làm cho thương sinh kính quý cường giả. Coi như khắp nơi bụi gai thì như thế nào, ta tin tưởng chính mình nhất định sẽ sống đến cuối cùng. Vân Hoàng yêu mến tự tin của nàng, thích nàng cơ trí, cùng đế châu dạ ra tên ngu xuẩn kia so sánh với. Nàng thật quá tốt, người trước trở về Càn tộc, trong khoảng thời gian này an tâm lịch lãm, Bắc Minh táng địa trung cũng không thích hợp Càn Giao, nhưng nàng nếu đã đến... liền đến chỗ thăm dò một chút bảo, tạm thời cho là du sơn ngoạn thủy. Càn Giao vẫn chưa nhiều lời, người thông minh đều không thích vui mừng hỏi nhiều lắm. Lần này Trúc Gia bàn tay quá dài, Vân Hoàng tất nhiên sẽ tự thân xuất thủ giáo huấn bọn họ. Nàng phải về Càn tộc đi, thời khắc làm xong xuất thủ chuẩn bị. Càn Giao rời đi về sau, Ly Phượng Ca đi tới hỏi, công tử. Trúc Gia đã muốn mượn đao giết người. Chúng ta đây vì sao không được lấy đạo của người trả lại cho người? Làm cho thảo phạt liên minh người khứ cầu rào cầu. Các nàng ở một bên xem đùa giỡn là được. Tự thân xuất thủ giáo huấn Trúc Gia người. Có chút mất thân phận. Ta tự có tính toán. Vân Hoàng liếc mắt nhìn xa chỗ. Nói, các người đi trước thái sơ dị thế giới sâu chỗ ngủ đông. Chờ ta trở lại, tìm kiếm thái sơ chân khí. Hắn còn cần một món bảo vật. mà món bảo vật này chỉ có biển đen xâm vực tài năng tạo ra tới. Biển đen xâm vực hắn chung quy đều muốn đi một chuyến. Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn tình, Ly Phượng Ca mấy người cũng không có hỏi tới. Kết bạn đi trước Thái Sơ dị thế giới sâu chỗ, các nàng biết được hoa giải ngữ sắp sửa tiêu thất, hy vọng sau cùng có thể giúp. Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được Thái Sơ chân khí. Vân Hoàng đạp khoảng không rời đi, biến mất ở mảnh này lãnh thổ chung, nhất tòa cổ xưa cung vũ chung. Tơ lụa trước mắt, mùi hoa bốn phía, mới vừa gia nhập nơi đây, cũng có chút mê muội. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh phấn sắc, nếu để cho những lão quái vật kia biết, biển đen xâm vực bá chủ, tẩm cung lại hội là như vậy nhan sắc, phòng trừng tầm đều sẽ kinh điệu. Chỉ có tiểu nữ sinh mới yêu mến phấn sắc, đế quân cũng không phải là tiểu nữ sinh. Trước mặt người ở bên ngoài, nàng quả quyết sát phạt, tâm ngoan thủ lạt, một ngày có người chạm được lợi ích của nàng, phát điên lên tới lục thân bất nhận, đây cũng là nàng vì sao có thể ngồi vững vàng bảo tọa nguyên nhân. Biển đen xâm vực tu sĩ đều là cùng hung cực ác, người nào không muốn trở thành hiệu lệnh nhất phương bá chủ, chỉ tiếc bọn họ không dám tạo phản. Ông, trong đình viện vang lên dễ nghe tiếng đàn, Vân Hoàng theo tiếng đi, ngồi ở một bên bãi đá trên nghe. Đánh đàn chính là một người mặc phấn sắc quần dài nữ tử, thanh tú phát như bộc, ngũ quan tinh xảo, vóc người linh lung, ngón tay ngọc nhỏ dài kích thích cầm huyền, tấu lên một khúc thiên thượng nhân gian. Một khúc kết thúc, nàng thản nhiên nói, khoảng cách lần trước gặp mặt phải có 1560 vạn năm, không nhiều lắm không thiếu, vừa vặn một cái số nguyên. Nói đi, người lần này tới nghĩ muốn cái gì? Nàng liền hồi tưởng tâm tư cũng không có, cùng một cái vô tình vô dục nhân ôn chuyện, phá hư phong cảnh. Vân Hoàng cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, tầm thiên bàn chắc còn ở trong tay ngươi đi, cho ta mượn dùng một lần. Tầm thiên bàn sinh cơ cùng biển đen xâm vực cùng một nhịp thở, không thể ly khai lâu lắm, nếu không thì sẽ biến thành phế vật. Hắn tìm được Thái Sơ chân khí về sau, tự nhiên sẽ đem mang về. Đế quân đôi mắt đẹp trung hiện lên một cái lệ sắc. Nàng cũng biết người này ngoại trừ có chuyện tìm nàng mới sẽ đến. Bất quá, nhân gia là vội vàng người, nàng có thể nào xa cầu nhiều lắm. Vì nàng đơn độc khoảng không ra thời gian, coi như nhật nguyệt đỉnh thật cũng không thể có thể. Tầm thiên bàn ở khổ hải chung, tự đi lấy. Đế quân thanh âm lạnh lùng, lấy sau không có lệnh của ta, không cho phép bước vào tẩm cung của ta. Vân Hoàng đang muốn ly khai, ngẫm lại, mở miệng nói, gần nhất trúc gia hoạt động tương đối nhiều lần, bọn họ chắc là muốn thống nhất đế giới, đến thì có thể sẽ cướp đoạt bồ đề không có mấy. Ngươi nếu là muốn món đó quải sức, mau sớm xuất thủ. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi, mới vừa đi ra mấy bước, đế quân ngón trỏ khinh động, một đạo chướng ngại vật ngăn trở con đường của hắn. Ngươi đã chạy tới nói cho ta trúc gia sự, không phải là muốn để cho ta xuất thủ quét ngang trúc gia. Đế quân nói ra, ta đối với đế giới sự tình không có hứng thú, ngươi cũng không cần trở lại thăm dò ta. Chướng ngại trước mặt vật tiêu thất, Vân Hoàng lên đường đi khổ hải. Thấy hắn ly khai về sau, đế quân mâu quang hơi trầm xuống. Bắc Minh Táng Địa chuyện phát sinh nàng biết được một ít. Gần nhất hủy diệt ở Vân Hoàng trong tay tộc quần lãnh địa đều bị trúc gia chiếm lĩnh. Nàng ngẫm lại về sau, liền làm cho người truyền tin cho phụ cơ nhất tộc người, làm cho cơ trường xanh quan tâm một cái trúc gia hướng đi. Còn cầu nguyện nhất tộc bồ đề không có mấy, nàng không có hứng thú. Cái này sự tình mặc dù có âm mưu, nàng cũng lười đi tra xét, nói cho cùng đều là Vân Hoàng gây ra. Nàng tại sao phải cho hắn bài yêu giải nạn? ngàn vạn năm không trở lại liếc nhìn nàng một cái. Trở lại một cái chính là vì mượn tầm thiên bàn. Thực sự là tức chết người. Hắn tốt nhất là chết ở bên ngoài. Mãi mãi cũng đừng trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.